Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, đệ 1810 chương Hề Hề sách mới quỷ mắt người vợ bị bỏ rơi đã tuyên bố. Hề Hề sách mới quỷ mắt người vợ bị bỏ rơi đã tuyên bố. Vọng duy trì, nội dung tóm tắt, thần quái ngôn tình. Không khủng bố ở nàng nhân sinh tuyệt vọng khi một lần thang máy sự cố làm nàng có được một đôi không giống người thường quỷ mắt. Có thể thấy thường nhân sở nhìn không thấy đồ vật. Bắt đầu rồi nhân sinh kỳ ngộ. Hộ khẩu bổn thượng chất lượng tốt soái khí thần bí lão công. Tà mị bá đạo tổng tài thủ trưởng. Trích tiên bảo hộ thần đại sư. Ai mới là nàng mệnh chung chú định. Sau vứt bỏ rẻ lau, cùng ta ở bên nhau, nàng sẽ trở thành ngươi xuyên không dậy nổi hàng hiệu. Đối mặt cha nam chế nhạo, cái kia tuổi trẻ tuấn soái xa lạ nam nhân duỗi tay ôm nàng bả vai. Đi, thân ái, chúng ta kết hôn đi. Sao, cảm ơn ngươi năm lần bảy lượt giúp ta. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tưởng ly hôn, ta tùy thời đều có thể, ta cũng không tính toán ly hôn. Ngươi cũng đừng nghĩ cùng ta ly hôn, vì cái gì? Không vì cái gì, cứ như vậy tử, lão bà của ta đại nhân. Ngoặc kép, hết chương.